Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 198, tỉnh Hyogo. Bản quyền chung, Koshien khai mạc thời gian là ngày mùng 7 tháng 8, hiện tại đã là ngày mùng 1 tháng 8, ngày mai Seido cao trung hết thầy. Tuyển thủ tất cả đều muốn ngồi trên xe buýt đi tới tỉnh Hyogo. Ở nơi đó, Seido cao trung tuyển thủ đem thích ứng tính huấn luyện 4 ngày. Loại này thích ứng tính huấn luyện là phi thường tất yếu. Tỉnh Hyogo mặc dù cách Tokyo cũng không xa, nhưng địa thế địa mạo khác biệt rất lớn, tương ứng khí hậu cũng có chênh lệch không nhỏ. Tối trực quan một điểm, tỉnh Hyogo nhiệt độ rõ ràng so với Tokyo khu vực muốn cao. Tokyo khu vực mùa hè cao nhất nhiệt độ cũng chính là 30 C ra mặt, mà tỉnh Hyogo nhiệt độ rõ ràng so với Tokyo khu vực còn cao hơn cái 2-3 độ. Điểm ấy nhi khác biệt, nếu như là đặt ở bình thường trường học, bọn họ căn bản là sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng ai bảo Seido cao trung cường hào đây. Quan trọng nhất chính là Koshien. Cái mục tiêu này, Seido cao trung truy tìm 6 năm bất kỳ tí xíu khác biệt, trường học đều khoan dung không được, bụ bẫm hiệu trưởng trực tiếp hạ lệnh. Coi như là thuê một cái sân bóng chày, cũng phải để các tuyển thủ sớm đi thích ứng. Đương nhiên cuối cùng cũng không có đến như vậy xa xỉ. Trình độ Seido cao trung làm toàn quốc đỉnh cấp hào môn, ở mỗi cái khu vực đều có không sai hữu giáo. Tỉnh Hyogo tự nhiên cũng như thế. Kawada Tây cao đẳng trung học ở nghỉ hè đến sau khi, các tuyển thủ cũng là theo nghỉ làm Seido cao trung trường bạn bè một trong. Kawada Tây hiệu trưởng phi thường hùng hồn đem CLB bóng chày, sân bóng cùng ký túc xá lâm thời mượn cho Seido cao trung sử dụng. Seido cao trung tuyển thủ đem ở nơi đó tiến hành bí mật đặc huấn 4 ngày, xuất phát trước một ngày. Seido cao trung huấn luyện rất sớm liền kết thúc, các tuyển thủ từng người về chính mình phòng ngủ đi chuẩn bị hành lý. Số 5 trong túc xá Sawamura từ khi trở lại ký túc xá sau khi thì có chút sầu não uất ức, có thể thấy vị này hướng nội học trường tâm tình cũng không phải quá tốt. Đừng mặt mày ủ rũ, Masuko học trưởng, người không phải đã, Kuramochi cười ha ha trấn an nói, có thể Tanaka đào thải. Masuko âm thanh phi thường trầm trọng, cảm giác thật giống như gõ muộn của bình thường. Đây là áy náy, không thể không nói, người cảm tình là phi thường phức tạp. Trước trận chung kết thời điểm, Masuko phạm lỗi lầm, phạm sai lầm sau khi, hắn đương nhiên cũng lo lắng qua chính mình có thể hay không bị đào thải. Vào lúc ấy đối với mình tiền đồ lo lắng là muốn vượt xa phụ tội cảm. Hiện tại hết thảy tất cả bụi bặm lắng xuống, Masuko phụ tội cảm cũng là đi ra. Hắn nói chính là Tanaka, kỳ thực chân chính lưu ý chính là Hà B, Hà Thốn Kiều Bạc Trịnh B thiếu một chút, Masuko liền muốn bị đào thải. Hay là ở Masuko trong lòng của chính mình, hắn vốn là nên bị đào thải, người tốt tổng hợp chứng. Cười khổ một tiếng, Sawamura chủ động tìm tới Masuko, những chuyện này không phải chúng ta mình có thể quyết định. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ đem Hà ép lệ lữ xúc mị hoành vị dũng tông dứu ai thốn mà đỉa giáo hôn kham du nại khôi mông hy phiến tuấn dấu lớn tha chuyết ngao khả cái gì ánh đương mô di khâm vũ hoang hệ mô ích hoang thiết vung tâm vị dũng tông dứu ám mẫu hiếu viêm bao mô thốn trước á ta lan nhếch hình bồ nhuế thiện mạc viết đinh bê. Nghe xong Sawamura, Masuko cảm thụ lập tức khá hơn nhiều. Kỳ thực vào lúc này hắn cần cũng vẻn vẹn chỉ là an ủi mà thôi, không nghĩ tới ngươi cũng có làm thầy thuốc tâm lý năng lực. Bị Sawamura nói rồi vài câu sau khi, Masuko ngay lập tức sẽ khôi phục tinh thần, đối với này Kuramochi là phi thường khó có thể tiếp thu. Hắn khó mà tin nổi nhìn Sawamura, trêu nói thầy thuốc tâm lý a. Nghe được danh xưng này thời điểm, Sawamura trước tiên sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ, hắn có thể không xứng với cao như vậy lớn hơn tên gọi. Chân chính thầy thuốc tâm lý, cũng so với hắn lợi hại có thêm, sở dĩ hắn có thể thuyết phục đạt được Masuko. Là bởi vì Masuko trong lòng mình vốn là nghĩ rõ ràng. Hắn muốn sao vậy làm Sawamura chỉ có điều nổi lên động viên tác dụng mà thôi. Nói đến điều này cũng tại Koshien cái này mê hoặc, đối với Seido cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói, thực sự là quá to lớn, bất cứ người nào cũng không thể làm như không thấy. Nửa đêm mộng về thời điểm, bọn họ nghĩ đến bao nhiêu lần có thể tham gia Koshien cảnh tượng. Bây giờ Koshien gần trong gang tấc, nhưng chênh lệch một môn một cước, không thể đi vào đặt ở ai trên người. Ai trong lòng cũng tuyệt đối không dễ chịu, không riêng là lạc tuyển người không dễ chịu. Những kia đã tuyển chọn người, nhìn cùng chính mình sớm chiều ở chung đội hữu liền như vậy đào thải xuống. Tương tự sẽ không dễ chịu thu thập hành lý. Đối với con trai tới nói, thực sự là lại đơn giản có điều sự tình đội bóng quản lý. Sẽ ở số 6 buổi chiều, tùy tùng đại bộ đội một khối xuất phát hiện đang đi tới tỉnh Hyogo. Chỉ có Seido cao trung đội một tuyển thủ mà thôi, màn đêm buông xuống ăn xong cơm tối sau khi. Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ đều rất sớm trở lại từng người trong phòng ngủ. Ngủ đi Koshien bắt đầu trước mấy ngày. Seido cao trung ngoại trừ thông thường huấn luyện ở ngoài, bình thường thêm luyện, bị giống nhau thủ tiêu rơi mất điểm này. Là xuất phát từ OGI huấn luyện viên kiến nghị Koshien khai mạc. Là ngày mùng 7 tháng 8, trận chung kết thời gian là ngày 21 tháng 8, tổng cộng liền hai cái cuối tuần thời gian mà thôi. Nếu như một đường thăng cấp đến cuối cùng, nhưng phải trải qua 6 vòng đấu chém giết hơn nữa cùng khu vực giải thi đấu không giống. Đối thủ cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào cường đội ngũ như vậy kịch liệt thi đấu. Thêm vào 30 mấy độ nhiệt độ, những này đầy đủ đem người cho tiêu hao cạn tịnh vào lúc này quá độ thêm luyện. Tài hại vô ích, trước kia Seido cao trung CLB bóng chày còn thật không có như vậy kinh nghiệm, hoặc là nói có như vậy kinh nghiệm. Cũng bởi vì liên tục 6 năm không có đánh vào Koshien, mà bị người môn quên lãng, bị OGI huấn luyện viên vừa đề tình. Tất cả mọi người đều là vỗ đùi nói rất đúng a. Như thế dày đặc thi đấu, thêm vào hạ áo choàng lửa viêm nhiệt độ coi như là cái gì không làm. Chỉ là đứng mặt trời dưới đáy, chỉ sợ cũng phải mồ hôi đầm đìa, càng không cần phải nói cùng toàn quốc đẳng cấp hào cường kịch liệt quyết đấu, thể lực là cái vấn đề lớn. Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ một theo bản năng đến vấn đề này, ý thức được vấn đề này sau khi, đương nhiên chính là làm đủ loại thể lực dự trữ. Seido cao trung hiệu trưởng đại nhân nghe nói tin tức này sau khi, càng là chuẩn bị các loại bảo kiện phẩm, dinh dưỡng phẩm, thậm chí còn mua giá cả đắt giá nước ngoài nghỉ hè thần khí hoắc hương chính khí hoàn. Có người nói cái này nhưng là có cổ lão truyền thừa, hiệu quả phi thường khả quan, suốt đêm không nói chuyện đến ngày thứ hai. Seido cao trung đội 118 tên tuyển thủ thể dục buổi sáng kết thúc, ăn cơm xong sau khi, tùy tùng xe buýt của trường học trước xe hướng về tỉnh Hyogo, đồng hành còn có Seido cao trung CLB bóng chày bộ trưởng Aota tiên sinh, phó bộ trưởng Takashima Ray nữ sĩ cùng với Kataoka huấn luyện viên cùng OGI huấn luyện viên xe buýt ở trên đường cao tốc một đường bay nhanh, đến lúc xế chiều đi tới tỉnh Hyogo. Kawada Tây cao đẳng trung học Seido cao trung tuyển thủ rơi xuống xe buýt sau khi, liền nhìn thấy hoan nghênh bọn họ quảng cáo hoan nghênh đại ma vương đến Kawada Tây. Nhìn thấy quảng cáo sau khi, Kuramochi nổi giận đùng đùng đem Sawamura lôi lại đây, nơi này sao vậy, cũng có ngươi fan. Sawamura không thể làm gì than mở tay ra, ta sao vậy biết.